Chương 223, cái này cũng rất cứng ngắc. Giết chết xuyên việt giả, hủy diệt tờ góc hỷ vần, lại thêm đưa hệ giả cùng dồn tiến vào di tải công hội, Mạc Bạch tổng cộng hoa sắp tới 2 ngày thời gian. Trở lại khách sạn, đã là 2 ngày sau buổi chiều. Chủ nhân, thân hình mới xuất hiện ở bên trong phòng, liền bị ỉ cạ dồ cảm ứng được. Thiên sứ thiếu nữ ôm ra ra tôm bút bê từ giường nhỏ vừa nhào tới. Người Á Nha Mạc Bạch cảm giác có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là theo bản năng đưa tay, đem ỉ cạ dồ ôm. A, ra chút vấn đề. Ỉ cạ dồ ngẩng đầu lên, rất thẳng nói vô ích nói, động lực lò khởi động phản ứng dây chuyền. Khi nhìn đến chủ nhân thời điểm, nhảy lên tăng lên. Ê! Nói có chút cao cấp A Mạc Bạch gãi đầu một cái, nói, có thể thông tục dễ hiểu điểm sao ý tứ chính là nghĩ ngươi lạc, ngu ngốc chủ nhân. Phách một cái, cờ tí nạ từ trong cơ thể hắn chui ra ngoài nói. Nay cũng không lý giải, ngươi hưởng là lao tài xế ô nhị cũng hiện hiện ra nhân loại mình hình thái. Nha! Dù sao đã với ngươi tách ra 2 ngày, ỷ cạ rổ chăn sẽ nhớ ngươi cũng là bình thường đi. Cờ tí nạ vô vô Mạc Bạch bả vai, sau đó tự mình cầm lên hắn đặt ở trên giường điện thoại. Hoa chủ nhân hơn 10 đầu chưa đọc tin tức, mười mấy điều điện thoại nghe hụt. Cảm giác ngươi muốn lạnh. 863 cái gì tình huống Mạc Bạch hơi sững sờ, liền tranh thủ điện thoại lấy tới. Thật giống như đại đa số đều là ngươi đoàn đội nhỏ đánh tới. Cờ tí nạ nháy mắt mấy cái, nói. Ừ, hơi chút nhìn một chút. Mạc Bạch tiện tay lật xem mấy lần, liền đem điện thoại lần nữa thả lại giường nhỏ. Đám người này đã trở về Kim Thành. Lúc đi không thấy ta, cho là ta là chạy đi đâu chơi. Để cho ta trở về thời điểm trở về cái tin tức. Không có chuyện gì lớn. Bất quá như đã nói qua, bọn họ không tìm được ngươi là ý gì cờ tỉ nả mặt đầy nghi hoặc. Ỷ cạ rổ chan không phải ở chỗ này sao ta mở ra ẩn thân trạng thái. Ỷ cạ rổ buông ra Mạc Bạch, nhàn nhạt nói, không người phát hiện ta. Có thể, còn có ẩn thân trạng thái loại này thao tác sao Mạc Bạch nháy mắt mấy cái, đi tới trước máy vi tính ngồi xuống. Mở ra chim cánh cụt hảo. A, nhìn một chút những này ngu ngốc đám bạn trên mạng đều phát cái gì đó gà nhi đồ chơi. Đầu tiên, là LOL khai hát đàn. Mấy ngày không có mở, cái này đàn tin tức đã tăng vọt đến 999, mà còn tựa hồ còn tại không hề dừng tăng lên xu hướng. Mạc Bạch, các ngươi đặc biệt sao, miệng đều là gạt lỉnh sao lão tử không ở nơi này mấy ngày. Các ngươi lại điên cuồng ở sau lưng nói lao tử xoáy như vậy không được ga các ngươi, hơi chút khiêm tốn một chút được chứ lăng thiếu. Ồ, đây không phải là ngu ngốc rõ ràng à ngươi đặc biệt sao? Rốt cuộc cam lòng thượng tuyến trong truyền thuyết Trạch Nam, Bạch Hoa gần đây lại đi làm cái gì kinh thiên động địa sự tình Mạc Bạch? Không có, không có. Cũng liền đi cứu vớt một sóng thế giới mà thôi, không tính là kinh thiên động địa. Thương Vũ, không hổ là Bạch ca, nói chuyện như cũ tao khí. Hoàn toàn xem không ra bất kỳ khoác lác bức dấu vết. Thần đặc biệt sao khoác lác bức, lao tử nói sự thật hủy diệt tớ góp hỷ vẩn, không tính là cứu vớt thế giới giết chết xuyên việt giả, không tính là cứu vớt thế giới đám người này cái quái gì, nói thật không ai tin nội tâm âm thầm nổ nước bọn, Mạc Bạch trở tay trở về một sóng, ai, cái này khiến người không cảm giác được ấm áp xã hội. Giữa người và người, đều không có nửa điểm chân thành. Tốt đi, ta nói thật. Gần đây đi chuyến thành thị Duyên Hải, làm một đại bảo kiện. Rất nhanh rơi. Hồ ca, đại bảo kiện ta không nghe lầm chứ nhà ngươi có xinh đẹp như vậy tiểu nữ người hầu, ngươi còn làm lớn bảo kiện như ngươi vậy không được à, thật không được. Hi cơ, chính là, chỉ có giống chúng ta khổ như vậy bức, không có nữ phiếu, cũng không có tiền nam nhân, mới sẽ đi loại kia địa phương. Các ngươi loại này có tiền, có địa vị, có nữ buộc, thế nào còn có thể như vậy à đúng không? A Liếm. Hổ ca. Mạc Bạch, A Liếm là cái gì quỷ ta hổ ca lúc nào có cái này mới danh xưng cờ giờ. Ha ha ha ha ha đó là hổ ca đen tối lịch sử, mấy ngày trước chúng ta đi ra ngoài chơi. Đánh cuộc, thua liền muốn nói rất mắc cỡ nói. Kết quả đến phiên hổ ca, hắn đi lân ngồi tìm người ta tiểu tỷ tỷ. Rất chân thành đi hỏi ta có thể liếm ngươi sao người ta tiểu tỷ tỷ sức sở, trở tay cho hắn một cái tát. Mạc Bạch. Phúc không hổ là hổ ca người này, có chút tao khi a vậy mà trực tiếp tìm nhà bên tiểu tỷ tỷ cầu liếm, khoa trương như vậy sao tao bất quá, tao bất quá. Cáo từ đóng lại LOL khai hát đàn, Mạc Bạch lại mở ra dị thứ nguyên giao lưu đàn xạ hòa mù giả Mạc Bạch, mau ra đây Mạc Bạch, giải tử tình huống xạ hòa mù dạ, liền hỏi một hà, ngươi lần này đến nhiều ít khen thưởng mặc bạch, 200 ngàn. Bất quá ở bên kia dừng lại 2 ngày, hoa không sai biệt lắm 80 ngàn. Ê dạ, xin lỗi, mặc bạch ca ca. Cho ngươi thêm phiền thoái. Cù rồ xạ kỳ ý chì gồ, cái này có gì phiền thoái? 80 ngàn tích phân, đối với hắn loại này chó nhà giàu mà nói căn bản không phải vấn đề tốt đi thích nhất kem dâu tây, chó nhà giàu có tiền, không cần lo thương. Ê dạ, Shizuku Zoko, mà còn, hoa 80 ngàn tích phân. Liên thu hoạch một đống độ hảo cảm, nói thế nào đều đáng giá. Tiểu lọ lì, một lưới bắt hết. Cũng rất thoải mái. Mặc bạch, thần đặc biệt sao tiểu lọ lì một lưới bắt hết. Quen thuộc thuộc về quen thuộc, ngươi như vậy vu hàng ta. Một dạng nói ngươi phỉ báng. Shizuku Zoko, a ta có nói sai sao hệ giả chan cũng không tính. 2 ngày này ngươi cùng Mỹ dạ dện, lì sản nạ những này tiểu cô nương, cũng không đều là hôn rất quen sao đây không tính là một lưới bắt hết mặc bạch, ta đó là công hội thành viên hữu hảo giao lưu. Ta hiện tại cũng là gì tại một thành viên, chẳng lẽ không có thể trao đổi với người vừa nói chuyện, mặc bạch còn nhìn một chút chính mình trên tay phải huy chương. Đi chuyến ả nỉm thế giới, còn thêm một bản thế giới công hội. Hắn cái này sóng thao tác, cũng coi là rất nghệ tính. Con gian chớ tới gần, thứ cho ta nói thẳng, cái này hẳn không phải là bình thường giao lưu đi. Lại là tìm ra manh mối, lại là thân khuôn mặt nhỏ nhắn. Cả su mỉ gạ cả ủ ta hạ, vì chính mình hậu cùng, đánh hạ nền móng vững chắc. Thích nhất kem dâu tây, đáng sợ nam nhân. Mặc bạch, chú ý một chút ha, hiện tại cái gì thời đại. Đợi các nàng lớn lên, ít nhất muốn vài chục năm đi. Thân đặc biệt sao liền hậu cung. Ê dạ, ta có thể. Có thể chờ mặc bạch ca ca. Mặc bạch, mẹ a ngươi đừng nói bậy bạ a. Hệ dạ chan tình huống bây giờ có chút đáng sợ. Shizuku Zoko, ha ha, hiện lộ chân thân đi mặt ngoài ưa thích nữ tỷ, nhưng thật ra là cái hoàn toàn lọ lại cồn mặc bạch, im miệng ta coi như lọ lại cồn, cũng không sẽ khống ngươi lớn tuổi lọ lì Shizuku Zoko. Phi lão nương ta và y năm mới 13, nơi nào lớn tuổi đúng, còn không có hỏi đây tỷ tỷ của ta đại nhân sự tình, lúc nào giải quyết ta hiện tại rất khó chịu, cảm giác có chút tâm hoảng hoảng. Mặc bạch, có cái gì tốt hoảng? Ngươi đem tình báo phát ra tới, chúng ta liền đi qua A lại nói, tỷ tỷ ngươi đại nhân lại không thêm đàn. Ngươi hoảng cái bữa. Nhắc nhở, Mì Sạ Ca Mì Cổ Tỏ gia nhập nên đàn.